nghịch ngợm cổ phi, chương 15, cái tên chết yểu nhà ngươi, muốn làm ta ngã chết à, góc truyện audio.com. Tựa hồ có hơn 10 người vội chạy tới trước mặt, cùng hành lễ kêu lên, tham kiến cửu vương gia. Cửu vương gia khoát tay áo, chuyện gì? Chỉ nghe một người trả lời, hoàng thượng triệu kiến, thỉnh cửu vương gia mau chóng vào thành. Bỗng thấy trên mặt đất cỏ áo choàng đang giãy giụa, không khỏi sửng sốt, đây là, cửu vương gia cười xinh đẹp, thản nhiên nói, chuyện của bổn vương, người nghĩ có thể hỏi tới sao? Một câu hỏi làm cho người nọ rùng mình, phịch một tiếng quỳ xuống đất, ngay cả nói cũng không dám. Thì ra hắn là cái cửu vương gia gì đó, không biết hắn muốn xử trí mình như thế nào? Trong lòng Long Phù Nguyệt lo sợ, ý niệm trong đầu còn chưa kịp truyền, bỗng nhiên thân thể bị nhấc bay lên trời. Nàng sợ tới mức hét lên, chờ đến khi rớt xuống, cảm giác giống như rớt trên lưng của một động vật, tiếp theo một bóng người từ trên không bay xuống, dừng lại bên cạnh nàng, nhanh chóng kẹp lấy tay chân nàng. Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy động vật dưới thân hét lên, siêu, một tiếng chạy nhanh ra ngoài, chết mất, tên này đem nàng thải ngang lên lưng ngựa. Long Phù Nguyệt không hiểu việc gì, chỉ nghe bên tai tiếng gió vù vù, trơ mắt nhìn đất ở phía sau mờ dần. Ùa, nàng rốt cục nhịn không được phun ra, bên trong dạ dày như phiên giang đảo hải, lũ lụt cuồn cuộn, sóng cuộn biển gầm, toàn bộ thực vật bên trong tranh nhau hướng ra ngoài. Cô cũng không biết trải qua bao lâu, phấn mã rốt cục cũng ngừng lại. Long Phù Nguyệt gần như ngay cả nước trong dạ dày cũng toàn bộ phun ra sạch sẽ. Xú nha đầu, ngươi bẩn chết đi được. Chỉ nghe bên cạnh là vị cửu vương gia kia đang cau mày than một câu. Tiếp theo liền xem nàng như cái túi rách ném xuống ngựa. Long Phù Nguyệt vốn dĩ đang nôn đến nước mắt chảy ròng ròng, lại bị hắn làm như vậy, nhất thời đầu choáng mắt hoa, không phân rõ nam bắc, nàng không khỏi giận dữ, nhảy dựng lên giãy giụa, kêu lên, cái tên chết yểu nhà ngươi. Muốn làm ta ngã chết à, nói ra một câu nàng mới bất giác phát hiện ra. Gì, ta có thể nói chuyện à, nàng đang muốn mắng té tát vài câu để bớt giận. Trước mắt bỗng dưng lóe lên một bóng người, cằm của nàng lại bị người đó gắt gao nắm chặt. Nàng ngẩng đầu lên, mắt to liền rơi vào bên trong một đôi mắt sâu không lường. Khuôn mặt tuấn tú của hắn cách nàng trong gang tấc, cách trương,